Kẻ thù hộ vũ trụ bản mới, chương 42, vay thứ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tất cả mọi người bắt tay vào công việc, mọi người chia nhau ra tìm hiểu những ngân hàng tài chính. Sự sụp đổ của các ngân hàng là khởi nguồn từ cuộc khủng hoảng toàn cầu, cũng một phần nguyên nhân do khoản thế chấp vay thứ cấp. Hắn biết trước những điều đó, cũng đã bàn bạc với mẹ hắn, nói ra những gì hắn biết để mẹ hắn truyền đạt lại cho mọi người. Hắn với mẹ đi đến chi nhánh của ngân hàng UBS Thụy Sĩ đăng ký tài khoản, hoàn thành thủ tục xong xuôi liền ném vào ngân hàng 3 triệu đô. Thời gian 5 năm hắn cũng không phải ngồi chơi không, hắn đã quẩy tung thị trường chứng khoán trong nước, cũng kiếm được một món hời lớn. Đây là tiền vốn để hắn kiếm chút canh trong cơn lốc khủng hoảng, chém đây hoàn toàn là chém. Khi đến chiều tối, mọi người liền tụ tập lại ở phòng của mẹ hắn trong khách sạn bàn bạc. Hắn dĩ nhiên chỉ ngồi một bên mà nghe thôi chứ không hề lên tiếng. Tất cả mọi người thống nhất nên tìm một công ty nhỏ ở đây rồi đứng đằng sau thâu tóm dần dần. Hắn ngáp ngắn ngáp dài liền đi về phòng chuẩn bị đi ngủ, còn về công việc chi tiết hắn không tham gia vào. Hắn đã viết một bản kế hoạch đưa cho mẹ hắn, công việc cứ theo đó mà tiến hành. Mở cửa sổ phòng ra hít mùi không khí tràn ngập những nguy cơ của nền kinh tế toàn cầu, hắn cảm thấy cuộc sống tràn ngập những điều quá bất ngờ. Đưa mắt nhìn xa xa những tòa nhà cao chọc trời hòa trong ánh sáng đèn điện làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ, đang thưởng thức cảnh đẹp chợt hắn giật mình nhìn về phía nhà thờ Patrick ở bên đấy, lúc này tỏa ra những luồng khí tức mạnh mẽ, trong mắt linh quang lóe lên. Hắn lắc mình thay một bộ đồ đen xì như một thích khách bóng đêm vậy, đeo một chiếc mặt nạ quỷ lên, sau đó cảm nhận xung quanh. Cậu út vẫn chưa về phòng, hắn liền phi thân ra lan can tầng 3 rồi nhảy thẳng xuống đất, tiếp đất một cách nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động, sau đó liền biến mất trong màn đêm đen, chạy một mạch đến chỗ bức tường. Hắn giấu khẩu súng, nhảy lên bức tường, thò tay vào trong cái hốc tay hắn liền chạm vào một thứ lạnh lẽo, miệng hắn lẩm nhẩm. Hôm nay có cơ hội dùng cái đồ chơi này rồi. Tháo băng đạn ra kiểm tra chỉ có 6 viên đạn, hắn cũng rất tiếc nuối, nếu nhiều hơn một chút hắn đem ra sấy một vòng lúc đó phải đỡ phiền phức không. Nhét đồ chơi vào bên hông, hắn liền phi thân nhanh chóng trong bóng đêm, mỗi bước chân của hắn cách nhanh tới 4-5 mét, nếu để người bình thường thấy sẽ tưởng hắn là nhà vô địch môn nhảy xa mất. Nhà thờ Patrick lúc này đã mang một vẻ âm u tối đen, không hề có một chút ánh đèn điện nào, xung quanh cũng đều im lặng đến đáng sợ. Ở trên đỉnh của nhà thờ, một thân ảnh đang đứng nhìn xuống bên dưới, từ thân thế tỏa ra huyết khí nồng đậm, đằng sau là một đôi cánh như của loài rơi dang rộng, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, vẻ mặt lúc này lại hiện lên nóng bóng khao khát mãnh liệt. Viên đá huyết sắc ẩn chứa máu huyết của một trong những vị thủy tổ ma cà rồng, đó là thứ mà bất cứ ma cà rồng nào cũng muốn có được, khi hấp thu máu huyết bên trong sẽ có được một phần sức mạnh của thủy tổ ma cà rồng, tuy chỉ là một phần sức mạnh nhưng trên thế giới này không có mấy người có thể chống chịu được sức mạnh đó, ma cà rồng nào hấp thu được sẽ trở thành bá chủ một phương, ít kẻ có thể địch lại. Từ bên trong nhà thờ, giọng nói uy nghiêm của giám mục Mixo truyền ra. Victor, ngươi lại tự mình đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm ta hơi bất ngờ đó. Ma cà rồng đứng trên đỉnh nhà thờ cười to mà nói. Mixo, tại sao ta lại không thể tự mình đến được chứ? Viên đá huyết sắc là thứ mà bất cứ ma cà rồng nào cũng muốn có được. Giọng giám mục Mixo tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Ô, Victor, nghe giọng điệu của ngươi dường như ngươi muốn chiếm đoạt làm của riêng. Ha ha, ngươi không sợ hội đồng tối cao truy sát ngươi sao? Vẻ mặt Victor trầm xuống, giận dữ quát lên. Hừ, đó là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Nếu ngươi chủ động giao viên đá huyết sắc ra, ta sẽ ban cho ngươi cơ hội mang dòng máu cao quý của tộc ta. Giám mục Mixo cười lớn nói. Viên đá huyết sắc đã được người của tòa thánh mang đi rồi, ngươi không có cơ hội đâu. Còn về dòng máu dơ bẩn của ngươi thì đem về địa ngục đi. Victor cực kỳ giận dữ, đối với ma cà rồng, dòng máu của chúng là thứ cao quý nhất trong mắt chúng, tất cả sinh vật khác đều là hạ đẳng thấp kém, người dám sỉ nhục huyết mạch của chúng thì đều không có kết cục tốt đẹp. Mixo, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Không gian lại chìm vào im lặng, Victor giận dữ hét lên. Xông vào cướp đoạt viên đá huyết sắc cho ta. Rất nhiều bóng đen lao vào nhà thờ từ bốn phương tám hướng, nhìn những nông nô lao lên, Victor cười lạnh nhạt, không hề bận tâm đến tính mạng của chúng. Những bóng đen lao vào cánh cửa nhà thờ liền bị hất văng bay ra ngoài, thân thể bị những đốm lửa màu trắng thiêu đốt, thân thể từ từ hiện rõ là những con người quái dị, trên mặt tràn đầy những gân đen xì, răng nanh nhọn thò ra bên ngoài, đằng sau lưng trồi ra những khung xương cánh be bét máu thịt, chúng là những con người bị Victor cắn mà biến thành ma cà rồng cấp thấp. Những ma cà rồng cấp thấp vẫn điên cuồng lao lên không hề sợ hãi, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng, chúng bị lửa của chúa thiêu đốt nhưng số lượng rất đông đúc, bọn chúng đang dần dần áp chế. Sau 10 phút công kích, cánh cửa bằng sắt của nhà thờ liền bị những ma cà rồng cấp thấp phá hủy. Ầm, một tiếng cánh cửa đổ xuống nền đất vang lên những âm thanh chói tai, nhưng chào đón những ma cà rồng cấp thấp là một luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ cây thánh giá giữa đại điện. Những con ma cà rồng không kịp kêu liền hóa thành tro bụi. Victor đứng bên ngoài quan sát, khẽ nhếch miệng nói: "Mixo, ngươi dùng tính mệnh của mình để triệu hoán lượng của Chúa đúng là quá xem trọng ta rồi." Giám mục Mixo lúc này đang ngồi bên dưới cây thánh giá đang không ngừng ra sức cầu nguyện, vẻ mặt đã tái nhợt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng ánh mắt lại tỏa sáng bừng bừng. "Ma quỷ, ngươi đã biến bao nhiêu con người thành nô lệ cho ngươi, thật là ác độc." Victor cười điên cuồng, dùng giọng điệu trào phúng mà nói: "Chỉ là mấy sinh vật thấp kém được ta ban cho dòng máu cao quý là phúc phận của bọn chúng rồi." Giám mục Mixo tức giận hét lớn: "Victor, cho dù hôm nay ta phải chết cũng sẽ kéo ngươi theo." Sau đó giám mục Mixo cắn mạnh ngón tay trỏ rồi giỏ máu lên cây thánh giá trước ngực, miệng không ngừng cầu nguyện. Từ cây thánh giá xuất hiện một tia ánh sáng vàng, sau đó từ từ lan tỏa ra bên ngoài. Victor ở bên ngoài cũng cảm thấy nguy hiểm, liền hét lớn hạ lệnh toàn bộ nô lệ của hắn lao lên ngăn cản giám mục Mixo. Một luồng sáng mạnh mẽ bắn thẳng từ bên trong nhà thờ ra bên ngoài. Victor muốn tránh né luồng sáng đang công kích tới nhưng bản thân lại không thể di chuyển được. Victor hét lên một tiếng, hai cánh đằng sau lưng lập tức bao quanh che kín lấy thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn ánh sáng tiêu tán, mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại, trên mặt đất cho bụi bay khắp nơi trong không khí. Ở một góc, một thân thể khẽ động đậy. Victor từ từ đứng dậy, trên vẻ mặt trắng bệch đã vương một tia máu đỏ, hai cái cánh lúc này đã rách tơi tả lòi cả khung xương đen xì, bộ dạng cực kỳ chật vật, rồi từ từ đi vào đại sảnh của nhà thờ. Giám mục Mixo lúc này đã nằm lăn trên đất, hơi thở đầy khó nhọc, ánh mắt nhìn ra phía cửa với ánh mắt không thể tin, miệng cố gắng thều thào: "Victor, ngươi, lại đạt đến, bá tước." Victor cười khặc khặc đi vào, đưa một tay ra nắm lấy cổ giám mục Mixo xách lên. "Mixo, ngươi bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ ta đã lại đạt đến bá tước, làm ngươi phí công rồi, ha ha, may mắn là ta đột phá đến bá tước, không thì hôm nay kẻ nằm xuống lại chính là ta." Giám mục Mixo ánh mắt sáng bừng, lúc này đã dần dần ảm đạm trong lòng, ông ta biết tính mạng của mình không còn được bao lâu rồi, khó khăn nói từng câu ngắt quãng: "Người y sẽ bị trừng tế." Chưa kịp nói hết câu, Victor đã cúi xuống dùng hàm răng sắc nhọn mà cắn vào cổ giám mục Mixo. Khi Victor buông tay, giám mục Mixo đổ gục xuống đất. Victor đưa tay lên lau máu còn đọng bên khóe miệng, cười lớn: "Ha ha ha ha ha, Mixo, ngươi cùng ta đã đối đầu với nhau cũng đã hơn 10 năm, hôm nay ngươi lại chết trong tay ta thật là uổng phí, ta sẽ biến ngươi thành một ma cà rồng đi theo bên cạnh ta để ngươi chịu giày vò." Ha ha ha, cách chương.